Cô Dâu 16, tác giả Việt Nga, tập 5. Bà Chánh câm nín không biết nói thế nào. Điều mà bà trông đợi là một đứa bé trai chứ không phải là con gái. Nhìn sơ bà thấy cũng không có điểm gì giống cậu cả. Mũi thì tẹt dí, cao đâu mà cao. Đã vậy, cô con dâu cứ lăn quay ra ngủ không cần biết đến trời trăng cái gì. Cũng không thèm biết đến sự có mặt của mẹ chồng. Cậu cả lúc này mới tiến lại, dòm vào đứa bé, thấy nó vẫn đang ngủ ngon lành. Thân thể bé xíu khiến cho cậu bỡ ngỡ không dám đưa tay ra ẵm. Bà Chánh liền đưa đứa bé lại cho bà vú rồi bước vội ra ngoài. Lúc này ông Chánh vẫn đang uống nước cùng với quan phủ. Thấy bà đi ra thì nở nụ cười, nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị bà lôi tuột ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của ông thông gia. Ông Chánh bị vợ lôi ra một góc sân mới dừng lại thì ngại quá dùng tay bà ra. Bà làm cái quái gì vậy, hả? Không sợ người ta cười cho hả? Cười? Cười cái gì mà cười? Ai cười thì hở mười cái răng của họ. Ông có biết cái gì không? Con hai nó thật sự không có phải đẻ con trai, mà là con gái ông à. Là con gái đó. Ông nghe rõ chưa? Vậy ra nhà ta vẫn chưa có người nói dối trong đường. Cứ chắc mẩm con nó là con trai. Ai dè, lại tòi ra thị mẹt. Thiệt tình mà. Ông Chánh sợ người nhà của quan phủ nghe được thì mất mặt. Liền đưa tay lên bịt miệng bà vợ. Bà nhỏ nhỏ cái miệng được không? Hả? Trời đất ơi, đẻ thì cũng đẻ rồi, muốn thay đổi cũng không có được. Mình vẫn còn con nhai nữa mà, cái kiểu gì mà không đẻ được thằng cu. Bà chỉ giỏi lo bò trắng răng. Trời quá ơi, về tôi nói sai sao? Bây giờ thì về, không có lôi thâu gì hết. Đi về, ông về luôn đi ông Chánh ơi. Cái bà này thiệt tình à. Lúc ở nhà thì sòng sọc đồ đi cho bằng được, bây giờ chưa ngồi nóng đít nữa, đã đòi về làm sao? Thiệt không có ra cái thể trống gì hết trơn hết trội à. Vậy thì ông có ở đó mà ôm con thị mẹt đó đi. Tôi về đây, có đi bộ tôi cũng về. Mặc tình cho ông bà phủ giữ cái kiểu gì, vợ chồng quan chánh tổng cũng không ở lại, mà nằng nặc đòi về. Vậy là ngài quan phủ thông gia đành phải kêu thằng lái xe chở ông bà về quê, chỉ còn một mình cậu cả ở lại. Được đúng một tháng, mợ hai mới ôm con về nhà chồng. Y như rằng bà vú kia cũng đi theo. Không hiểu vì không đẻ được con trai như kỳ vọng hay sao, hay sợ nhà chồng ghẻ lạnh mà mợ hai không thèm ngó ngàng gì tới con. Đứa bé hầu như cả ngày ở trong tay bà vú, chỉ tới khi nó đói, nó khóc que que đòi ăn thì mợ ta mới miễn cưỡng cho con bú. Đám con hầu thấy mợ hai đẻ con gái chứ không phải con trai thì cũng phần nào thất vọng. Con Hường biết thời cơ của mình đã tới, biết là mợ hai với mợ cả đã có sẵn cái mối hiềm khích. Nó lại dùng cái chiến thuật dương đông kích tây để cho hai mợ đánh nhau, còn mình ở ngoài vỗ tay. Một hôm, lửa lúc xong việc, nó liền mò đến phòng của mợ hai. Thấy mợ đang cằn nhằn đứa nhỏ thì đá ngay một câu. Mợ biết không, em thấy có người nói cô nhỏ không có được tích sự gì hết. Suốt ngày chỉ ra công khóc, điếc hết cả tai. Lúc nào cũng que que như cái còi, người thì nhỏ mà cái miệng thì lớn. Mợ hai tuy không có thích đứa nhỏ, nhưng nghe người khác chê con mình thì cũng tức. Mợ liền ba máu sáu cơn chống nạnh hỏi con Hường. Mã cha nó chứ, mày nói mau đi, con nào mà dám ngang ngược nói cô chủ như vậy hả? Tao mà nghe thấy tao dặn răng nó hết đó. Có phải con ranh tịch đẻ kia xóc xỉa mợ đúng không? Trời ơi, em có nói vậy đâu, là mợ nói đó nghe. Em không biết là ai nói nữa, chỉ nghe vậy thôi. Mạng của em yếu lắm, mà đừng có lôi em vào kéo tay bay dạ gió đó, em không có đỡ nổi đâu. Mày yên tâm đi, đã có mợ thì thách đứa nào dám động tới mày. Chỉ cần nó động tới cái gấu áo của mày thôi, mợ sẽ đánh nó què tay luôn đó. Mợ nóng tính quá à. Cứ từ từ mợ ơi, Người ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa có muộn mà. Mợ cứ vậy thì không trách làm sao trúng kế người ta. Mợ hai ngẫm lại thấy con này nói vậy mà đúng, liền dậy nó lại gần. Mày có thấy mợ cả xỉa sói cái gì mợ hay không thì báo ngay cho mợ biết nghe chưa. Cái đồ cây khô không lọc, người độc không con mà còn ngang ngược nữa. Nó có tâm địa hại người như vậy thì trời còn phạt. Còn mày còn mợ ở đây, mày cứ chóng mắt lên mà coi mợ có nói đúng không. Kiểu người rắn rết chuyên đâm sau lưng, sớm muộn cũng có ngày mợ tống cổ nó ra khỏi cái nhà này. Ngứa hết cả mắt à. Mày kêu nó có giỏi thì đẻ đi rồi hãy nói. Cái loại thùng rỗng thường kêu to mà. Nhưng đúng là mợ có lớn mà không có khôn. Rủa mợ cả cho lắm vô, rồi lại tự đưa tay giả cái miệng của mình. Chuyện là hôm đó, bà Chánh xa chị bếp làm nhiều món lắm, mà lại toàn là món ngon. Chỉ cần xộc vào bếp đã ngửi thấy cái mùi thức ăn thơm nhất mũi ra rồi. Vậy mà mợ cả lại bị ói mửa tứ tung, vậy mới lạ chứ. Đã mấy ngày nay, mợ cứ ngửi thấy cái mùi thức ăn là lại muốn ói mửa rồi. Không chỉ có vậy thôi, cái sự ăn uống của mợ cũng thay đổi lạ lùng. Đồ ngon thì không muốn ăn, nhưng lại toàn là thèm mấy cái thứ vớ vẩn. Bà Chánh cứ thấy con dâu cứ ôm miệng ói mửa, từ đầu đến cuối không có ăn được muỗng cơm nào, thì đứng bật dậy kéo tay mợ cả mà nói, cô ra đây với tôi. Mợ cả theo tay của bà đứng dậy đi ra ngoài. Bà Chánh liền đưa tay lên vén vén mấy sợi tóc mai của mợ, rồi vuốt ngược lên, nhìn xoáy vào mắt của mợ. Cô bị như vậy lâu chưa? Tháng này cô có thấy gì không? Dạ mẹ, hỏi vậy là... Tôi hỏi gì, cô cứ trả lời như vậy đi. Có đúng là tháng này cô không có thấy gì phải không? Dạ đúng đó mẹ, con không thấy gì hết. Bà Chánh liền tươi ngay nét mặt, miệng của bà nở nụ cười mãn nguyện. Nếu tôi không lầm, thì đích thị là cô ốm ngán rồi. Chiều nay tôi sẽ mời thầy Lan tới. Cô nhớ phải đi nhẹ, nói khẽ cho tôi. Không có được chạy nhảy và ngồi xổm nữa, nhớ chưa? Thích ăn cái gì thì nói, để tôi còn sai con Sen nó ra chợ mua về cho ăn. Dạ, con không thích gì hết mẹ ơi, chỉ thèm mấy quả nhót chua chua kia thôi. Tưởng gì chứ, mấy cái quả nhót thì cô có chặt cả cành cũng được. Chắc hẳn cô chữa con trai rồi. Hồi xưa tôi có thai thằng cả cũng thèm y như chị đó. Và quả đúng như lời của bà Chánh. Chiều hôm đó, thầy Lan Quấn lại được mời tới. Lần này bà Chánh sợ thầy phán lầm nên nói luôn. Thầy coi chính xác giùm tôi chút nghe. Lần trước thầy bắt mạch cho mợ hai, nói sẽ sinh quý tử. Vậy mà mậm gừng thì không thấy đâu, để tồi ra một con thị mẹt to đùng đó thầy à. Thầy không trả lời ngay mà nghĩ bụng. Rõ ràng, mạch cảnh mình bắt không có hề sai. Kinh nghiệm mấy chục năm cho biết mợ ta mang bầu con trai. Điều này không có thể giả được, sao lại là con gái chứ. Đã có cái gì sai sai rồi, mình đâu có đến mức mà lú lẫn đâu chứ. Bà Chánh thấy thầy đâm chiêu thì nghĩ, hay là ông ấy già rồi nên lẫn lộn, bèn đưa tay mở cả ra nói. Thầy cứ bắt cho thật kỹ vô, chính xác hãy nói ngang, lần này không có được lầm lẫn nữa đâu đó. Thầy Lan bắt mạch một lát rồi buông tay mở cả ra. Chúc mừng gia đình nhà ta, mở cả đã có tin vui. Để tôi bốc thuốc cho mợ mấy thang thuốc dưỡng thai và bồi bổ cơ thể. Thời gian này mợ phải đi lại hết sức cẩn thận vì 3 tháng đầu rất quan trọng. Mợ thấy trong người thế nào? Mợ cả vui mừng khôn xiết khi nghe thầy Lan nói mình đã có thai thì liền kể một mạch. Dạ thưa thầy, con thấy lúc nào cũng mắc ói, miệng thì lạc lắm, bụng thỉnh thoảng lại đau lâm râm nữa thầy ạ. Đó là ôm ngán. Triệu chứng như vậy hoàn toàn bình thường thôi. Có người ngán ngẩm đến tận lúc sanh luôn, nhưng thường là sau 3 tháng đầu sẽ hết ngán. Thậm chí có người không có hề ngán ngẩm gì như mở hai nhà này đó. Còn tình trạng lâm râm đau bụng là thai đang làm tổ. Một thời gian sau nó sẽ hết, mợ không phải lo. Tin mợ cả có bầu làm cho cả gia trang nhà Chánh tổng xáo động. Mợ hai được con Lanh nó báo tin thì tức lộn ruột ra. Sao nó lại mang thai được chứ? Sớm không có, muộn không có, lại có thai đúng lúc này. Biết đâu nó sinh được quý tử, có phải mợ sẽ bị thất thế và cho ra rìa không? Không thể được, nhất định là không. Mợ phải làm cái gì bây giờ chứ? Tức một cái là phòng có mợ cả lúc nào cũng có con Mão nó túc trực. Tới đây để chăm sóc cho nó cái kiểu gì cậu cả không có điều thêm người. Càng nghĩ, mợ càng điên. Một con hầu mà được hưởng quá nhiều đặc ân, mợ phải giẫm trên đầu nó, chứ không có thể để cho nó qua mặt được. Mợ cả có bầu được 4 tháng, thì ông thầy lang bắt mạch nói mợ có bầu con trai. Tin này, hổng khác nào xét đánh ngang tay với mợ hai. Mợ sốt sắng ẵm con xuống phòng mợ cả, giả như chúc mừng, nhưng thực ra là để nắm tình hình. Vừa mới vào tới phòng, mắt của mợ hai đã đảo ngược đảo ngang, nói với mợ cả. Chị cả sướng ha, được cả nhà cưng như trứng mỏng vậy đó. Nghe thầy nói chị mang thai quý tử phải không? Không biết chị có nhớ đến mấy tháng trước em mang thai không? Cũng chính ông thầy phán em như vậy đó, nhưng mà cuối cùng lại đẻ ra con hiểm này đó. Mợ cả biết là đến màn xỏ xiên, kê kích, nên chỉ mỉm cười nhàn nhạt nói. Cảm ơn thím hai nghe, tôi thì con nào cũng là con, miễn sinh ra khỏe mạnh là được rồi. Hôm nay thím hai rảnh rỗi quá hen. Mợ hai cứ mãi suy nghĩ mà không thèm trả lời mợ cả, lại ẵm con đi dội ra ngoài. Khổ nổi, đứa bé vốn không có được bú mẹ nhiều, mợ hai lại không hề quan tâm đến con mà chủ yếu giao cho bà vú nên nó còi cọc lắm. Người cứ nhỏ như cái kẹo, đã vậy càng lớn cô bé càng không có điểm nào giống cha, cũng không có thấy giống mẹ. Khiến cho hễ ai nhìn vào con của mợ hai thì lại cất tiếng bàn tán xì xào. Con Hường bình thường nịnh mợ hai là vậy đó, cũng không có đừng được liền nói với con Tho. Mày thấy cô chủ nhỏ có gì lạ không? Ta cứ thấy sao sao đó mày à. Nhìn cậu cả đẹp trai ngời ngời vậy, mợ hai cũng đẹp nữa. Mà sao cô chủ không có giống ai hết trơn á trời à. Cái mặt thì quắc lại, người thì bé như con nhái bén vậy đó. Da thì đen nhẹm à, thiệt tình. Con Tho nó cũng bĩm môi dài giọng ra. Đúng là mẹ cứu con tiên mà. Mà cô chủ nhỏ lúc nào cũng khóc vậy, suốt ngày cái te te như cái còi lá vậy đó. Người thì bằng cái nắm tay mà gào khỏe vậy chứ. Mợ hai thì chỉ ra công làm đẹp thôi, không có mấy khi ngó ngàng tới con. Hai đứa vẫn đang mải mê tranh luận, nên không hề biết có người đã nghe hết câu chuyện của chúng. Người này nhẹ nhàng đi qua và thở dài sượt một cái. Lẽ nào... Thời gian thấm thoát như thôi đưa, không mấy chút mà mợ cả đã có bầu được 9 tháng, chỉ còn ít ngày nữa là sanh. Cậu cả đi làm xa nên phải thằng Hám và con Mài coi chừng mợ, có gì còn biết đường báo tin cho cậu. Không chỉ có cậu mà cụ Hợi cũng rất lo cho cháu dâu, biết là mợ hai luôn có hiềm khích và tỏ thái độ thù địch với mợ cả, nên cụ luôn âm thầm theo sát, cố gắng không có để xảy ra sơ suất gì. Chỉ mong cho đứa cháu dâu này sinh nở mẹ tròn con vuông. Được cái, mợ cả cũng rất chịu khó. Hằng ngày vẫn lên nhà từ đường học chữ với cậu Tùng. Mãi mấy hôm nay thấy bụng nặng nề quá nên cụ Hợi bắt phải nghỉ, thì mợ mới nghỉ. Cụ Hợi đang ngồi hút thuốc lào ở trên nhà lớn, thì thấy thấp thoáng bóng một người phụ nữ nhỏ bé mặc cái quần lụa đen và cái áo cánh nâu cứ lấm le lấm lét nhìn vào trong nhà với thái độ rất khả nghi. Cụ để ý thấy người này toàn đã đội nón sùm sụp, lại còn che kín mặt nên không biết là ai. Tuy vậy, cụ cứ làm như không có hề để ý xem người đó định làm gì. Chợt bà Vú Thiện ẵm cô chủ nhỏ ra ngoài sân hóng mát mà cô bé cứ chàng người lái qua bên phía cổng. Bà ấy liền ẵm cô chủ đi ra. Người đàn bà trẻ kia thấy vậy thì nhào đến ngó vào mặt cô bé mà lắp bắp. Cô chủ nhỏ là đây sao? Bà Vú Thiện nhìn thấy người này thì mặt biến sắc. Đi đi, tại sao cô lại tới đây hả? Muốn sống thì đi đi. Tôi chỉ muốn xin bà. Có muốn tôi gọi chó ra cắn chết hay không hả? Đi ngay đi, người nhà quan mà ra thì cho có nước chết thôi. Từ bây giờ không có được bén mạng tới đây nữa, nghe không? Vừa nói, Vú ta vừa xua tay đuổi người đàn bà kia đi như đuổi tà. Mắt kín đáo, nhìn vào bên trong xem có ai theo dõi không, rồi bước đi như chạy vào trong phòng. Vú ta miệng thì thở hồng hộc nói với mợ hai. Mợ hai ơi, hổng xong rồi. Mợ hai thấy Vú Thiện hớt ha hớt hải như vậy, thì đoán ngay có việc không có lành, liền đóng ngay cửa lại. Vú vừa nói cái gì? Nói lại tôi coi. Là nó đã tìm tới đây. Nói xong, Vũ Thiện ghé tay mợ hai xì xào một hồi, nét mặt của mợ ta tái lại, hai tay nắm chặt vào nhau, miệng nghiến lại ken két. Khốn nạn! Nó đã dám lên tận đây thì đúng là chán sống rồi. Vũ đi gọi thằng Thân vào đây cho tôi. Chú ý quan sát, đừng có để cho ai thấy đó. Một lát sau, thằng Thân nó đi vào, cũng hết sức cẩn thận, mợ hai hỏi. Mày vô đây có ai thấy không, hả? Dạ không mợ ơi, mợ có gì sai? Trời đất ơi, mày nói nhỏ nhỏ tao làm gì dữ vậy? Dạ, dạ, dạ mợ. Dạ, dạ mợ, mợ có gì sai khiến con không? Đi ra ngoài đường coi, thấy bất cứ con mụ nào đội nón mê, mặc một cái áo cánh nâu đã cũ thì bắt lấy nó, đem tới một nơi kín đáo nhốt lại cho tôi. Dạ mợ, em đi ngay bây giờ. Trời đất ơi, tôi nói mày nhỏ nhỏ, mày quan quan cái miệng vậy. Dạ mợ, con đi liền. Mợ hai liền dúi vào tay thằng Thân mấy xu. Cầm lấy mà uống rượu đi, làm được việc mợ sẽ thưởng thêm. Dạ mợ yên. Trời đất ơi, dạ dạ dạ con quên, mợ cứ yên tâm đi, con đi làm liền. Nói xong, thằng Thân nó lủi nhanh ra ngoài. Mợ hai nhìn theo tấm lưng của nó mà bất giác nuốt nước miếng ực một cái. Tối hôm đó, khi nhà nhà đều đã đóng cửa then cài, trong một căn nhà quan phía cuối làng, có một bóng đen nhanh nhẹn tiến vô, không biết bên trong có cái gì, chỉ nghe thấy tiếng đấm đá thùm thụp, tịnh không có một tiếng gian sinh. Một lát sau có tiếng đàn ông phát ra. Con bà mày chứ, to gan lắm đó, bây giờ ông mở cho mày con đường sống, nếu như không có muốn chết thì mau cuốn xéo khỏi đây ngay. Chỉ cần sáng sớm ngày mai mà ông còn thấy mày vẫn còn láng giảng ở nơi này thì chỉ có chết rồi đó. Nhớ chưa, con tranh. Bên trong là một người đàn bà mồm miệng đang bị nhét đầy dẻ. Tay chân bị trói quạt một chỗ, tóc tai lòa xò, mắt nhò lệ. Có lẽ chị ta bị đánh đau lắm, nhưng không dám khóc mà cũng không có thể kêu được vì miệng đã bị nhét đầy dẻ. Lúc này, chị ta mới ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn người đàn ông kia rồi gật đầu lia lịa. Gã ta thấy vậy thì thúc một phát thật mạnh vào người chị rồi mới cởi trói và lôi cái mớ dẻ trong miệng chị ta ra. Cái cú thúc vào mạng sườn đau quá khiến chị ta ngã chúi nhủi. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, nếu không nhanh chân mà rời khỏi nơi đây thì chỉ có nước chết. Người đàn bà cô độc đi như chạy ra khỏi làng. Còn gã đàn ông cũng đi về hướng ngược lại, một lát sau đã thấy hắn mất hút trong nhà của ông chánh tổng. Cậu cả Xuân tuy đã cưới mợ Hải Yến về làm mợ hai, nhưng không có mấy khi cậu dòm ngó đến mợ ta mà chỉ hết lòng hết sức săn sóc cho mợ cả, bởi vốn dĩ cậu chỉ yêu một mình mợ cả mà thôi. Vì sự cố ngoài ý muốn nên cậu mới phải rước mợ hai về. Bởi chính vậy, mợ hai bị cậu bỏ đói thường xuyên nên càng hậm hực. Mà mợ hai nhà ta thì vốn sinh ra là để ăn chơi, lại ở cái chốn thị thành, bản thân được tiếp xúc với nhung lụa từ nhỏ, lớn lên toàn là giao du với đám ca nương nên tư tưởng rất là thoáng. Mợ lại có nhu cầu sinh lý cực cao, tuổi đang phơi phới xuân thì mà lại bị chồng hờ hững bỏ quên thì làm sao mà chịu cho nổi chứ. Đêm đến, khi con đã ngủ say với bà vú, một mình mợ lại trăn trở trên giường hừng hực với đống gối chăn đơn lẻ. Không lẽ mợ cứ phải chôn vùi cuộc đời của mình ở cái xó xỉnh này mãi hay sao? Nếu không vì yêu cái mã đẹp trai của cậu, không vì cái bào thai vô thừa nhận kia, thì đời nào mợ lại chịu về đây làm dâu cái xứ này? Đang hậm hực tức tối thì có bóng người lẻn vào trong phòng. Vừa nhìn thấy mợ, hắn đã mắt trước mắt sau cấu vào lưng mợ một cái rồi ra dấu hỏi. Mợ hai liền nói: sao liều quá vậy, sao dám vào tận đây nữa? Vũ ngủ chưa? Ra trước đi rồi người ta ra sao? Sao lâu vậy, để cho tôi đợi hoài à? Mợ hai bịt nhanh miệng tên kia lại rồi thì thầm vào tai của hắn: trời đất ơi, mới có vậy thôi đã sốt ruột rồi, người ta còn phải đợi cho cái bà vú ngủ say mới ra được chứ. Cẩn thận nghe không, không chết cả đám bây giờ à. Bóng đen lại lủi đi như một con chuột. Mợ hai bước vào bên trong, thấy cái ly nước Vũ Thiện thường uống đã cạn khô thì mỉm cười tinh quái. Khi chắc chắn là Vũ Thiện đã ngủ ngon, mợ mới rón rén đi ra ngoài. mợ ta đi đến cái chòi rơm ở ngoài góc giường thì dừng lại. Trời tối đen như mực, không gian im ắng như tờ, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng giấy kêu rì rì. Mợ hai chưa kịp chui vào cái chòi rách thì một cánh tay đã lôi tuột mợ vô. Theo đà, mợ ngã ập xuống, cả người nằm đè lên cái thân hình to lớn kia. Nè, lẹ đi, làm cho tôi thèm muốn chết đi được đó. Thiệt tình, chưa gì đã tớn hết cả lên, để người ta đền cho nè. Vậy mọi việc đã giải quyết tới đâu rồi? Yên tâm đi, đã vào tay thằng này rồi, thì chỉ có xong thôi chứ không có hư. Vừa nói, tay của hắn vừa mạnh bạo sụt thẳng vào áo của mợ và dừng lại trên bộ ngực tròn trịa đẩy đà mà nắng bóp, miệng của hắn thì lầu bầu. Đã kêu là đừng có mặc áo yếm làm gì, dướng bỏ mẹ à. Vậy định kêu người ta cởi trần ra đây hả? Áo đã không mặc, còn mỗi cái yếm cũng bắt cởi hết ra luôn, có mà loạn à. Làm vậy khác nào lại ông ta ở bụi này, không thấy da người ta trắng như ngọc vậy sao? Ừ hen, mà đằng ấy không có mặt, không khéo sáng cả một vùng đó chứ. Nhưng mà dướng bỏ mẹ tốn biết bao nhiêu thời gian đó. Nói xong, hắn lại hùng hục lao vào người đàn bà đó, người mà cách đây không lâu đã dẫn dụ hắn và đưa hắn vào đời, đã cho hắn biết thế nào là trái cấm, là hương vị của ái ân xác thịt. Mà công nhận, mợ ta đẹp thiệt chứ. Cái thân thể trắng như ngó sen và thơm nức mũi đó làm cho hắn không sao mà thoát ra khỏi cái động tiên kia được. Hắn chỉ muốn dục đầu vào đó mà hung hít, mà dần dò mãi không thôi. Nhưng hắn biết, hắn chỉ có thể dụng trộm với mợ vào ban đêm. Khi bình minh ló dạng, thì hắn lại phải trở về đúng như vị trí của mình. Một thằng đàn ông tuổi vừa đôi chín, chưa một lần biết đến hương vị đàn bà, bỗng nhiên được chiêu đãi miễn phí bởi một tấm thân phơi phới ngọc ngà. Quả có điên, hắn mới lắc đầu từ chối mà thôi. Tự nhiên, hắn lại thấy cậu cả ngu thiệt, đường đường một lúc được sở hữu cả hai bông hoa mà không biết hưởng. Không có bù cho hắn, lúc nào cũng phải nhịn thèm. Cái giống này cũng lạ lắm, không có động vào thì thôi, đã chấm mút một chút rồi, thì không có cai được. Cứ như nghiện thuốc phiện vậy đó. Mà mợ hai này công nhận nghe là lắm chiêu trò đó, lại khỏe như ngựa cái á. Lần nào gần nhau, mợ ta cũng dắt kiệt sức lực của hắn như dắt chanh vậy đó. Nhưng mà chỉ cần ngủ một đêm là mai hắn lại khỏe như trâu à. Mỗi một tội cái chòi rơm này nhiều mũi thấy cha luôn à. Con nào con nấy nó to như con ruồi, đốt một cái gọi là sốt rét luôn đó. Nhưng mà mặc kệ, hắn đã có cái món khoái khẩu, được cho không biếu không rồi, thì chiêu đãi cái đám mũi ghẻ một chút máu cũng không có sao. Nghĩ vậy, hắn lại tặc lưỡi, ừ đại. Mà mợ cũng không có ngán, mợ cũng biết thả con săn sắt bắt con cá rô, nên thỉnh thoảng để dúi cho hắn mấy đồng. Vậy là hắn lại có cái để mà bồi dưỡng, cũng là để nâng sức khỏe lên mà phục vụ mợ. Và cái thằng đàn ông khỏe như trâu, nhưng lại non kém về trình độ, đã nhanh chóng bị rơi vào tay người đàn bà khác tình kia. Hắn biết mợ ta chỉ yêu cái cơ thể rắn chắc của hắn, yêu cái sự khỏe khoắn của một thằng lực điền, chứ thực tâm mợ ta nào có yêu thương gì hắn đâu. Biết vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu cung phụng, chiều chuộng mợ. Đổi lại, hắn lại được cái ân thỏa mãn và được mợ cho tiền. Đúng là có đồng tiền thì dễ sai khiến con người ta. Mợ hai lại giàu có, bình thường hàng tháng mợ được bà chánh phát tiền tiêu vặt. Cậu hai cũng phải đưa cho mợ ít nhiều, ngoài ra mợ còn được cha mẹ cho thêm nữa. Thành ra mợ chỉ cần dung tiền ra là dễ dàng đoạt được cái thứ mình muốn. Sau một hồi quần thảo ái ân, thằng kia mới buông mợ hai ra thở phì phò, đoạn như chợt nhớ ra cái điều gì, nó hỏi. Mình cứ hừng hực như vậy, nếu mà lỡ như có chữa thì sao hả? Sợ hả? Chưa gì đã co dòi lại rồi. Nhát như thổ đế vậy thì mần ăn được cái cốc khô gì chứ. Chữa thì chữa chứ làm sao? Tôi sợ đằng ấy không có thích thôi. Chứ cái khẩu đại bác to đùng này của tôi mà bắn thì chỉ có con trai thôi, đâu có như ai kia toàn là tồi ra thị mẹt ha, đúng không? Nhỏ nhỏ cái miệng giùm tôi cái, bây giờ chưa phải lúc, nhớ là phải điều nghiêng thật kỹ vào đó, liều quá là chết có ngày. Mà cái ổ rơm này nhiều bọ quá à, nó đốt người ta sưng hết cả lưng rồi đây nè. Đâu, để tôi gãi lưng cho. Phải gió nhà anh đó, thôi về đây, nằm lâu quá chứ sợ có người thấy được thì nguy à. Sao ai mà thấy được chứ? Trời tối như đêm 30 vậy nè, điên đâu mà đang đêm lại mò ra đây chứ. Mai lại ra ngang. Tôi nghiện cái đằng ấy rồi đó, hôm nào không được một chút là không có ngủ được. Lúc này bên ngoài vẫn lại tiếng mõ khua cầm canh. Vậy là đã sang giờ tí. Anh ả mới tiếc nuối buông nhau ra. Bờ hai liền dúi cho người tình một ít tiền rồi lại lấm lét theo con đường cũ về phòng. Tên đàn ông cũng nhanh chóng đi về dãy nhà ngang. Tất cả vẫn im lặng như tờ. Cái gì ăn dụng cũng ngon và lúc nào nó cũng có cảm giác thèm thuồng không biết chán. Đôi dân phu dâm phụ kia cũng vậy. Cả hai nó cứ lừa cái lúc mọi người ngủ say thì lại trốn con đi ngủ với nhau. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Sự việc mờ ám của M2 đến đêm thứ ba thì bại lộ. Đêm đó, như thường lệ, M2 lại đợi cho Vũ Thiện ngủ say thì ra chỗ hẹn với người tình. Cái bóng của M liêu xiêu hòa vào màn đêm đen đặc nhưng vẫn không lọt qua được đôi mắt tinh anh của một người. Đợi cho mợ ta chui vào trong cái lán rơm, người này mới khẽ khàng đi tới, bụng nghĩ thầm. Tụi mày to gan thiệt, thì ra đúng như ta nghĩ, cuối cùng rắn đã trườn ra khỏi hang, lần này thì tụi mày chết. Ở trong lán, thằng đàn ông kia đã chờ sẵn, thoáng thấy bóng mợ hai, nó liền lôi tuột mợ vào trong, rồi dồ lấy ngấu nghiến như thể một người bị bỏ đói lâu ngày. Những tiếng rên rỉ khe khẽ, đầy kích thích, đập vào tai, khiến cho tên đàn ông kia không có dừng được mà tóc ngược cái yếm lên rồi giục đầu vào đó mà hôn hít, miệng thì thào dâm đảng. Trời ơi, thèm chết đi được đó. Nhìn đàn ấy cứ hơ hớ xuân thị vậy, mà để không thì phí thiệt đó nghe. Cậu cả đúng là có mắt như mù mà. Thôi, cậu cả không xơi thì để cho tôi xơi chứ hả? Tôi chịu hết, miễn đàn ấy cứ bồi dưỡng cho tôi cơm no rượu say thì tôi cứ gọi là phục vụ tận tình luôn. Khiến cho đàn ấy đê mê tới tận mây xanh luôn đó. Ả đàn bà khát tình liền cất giọng ổng ẹo. Sao ơi, nói vậy mà cũng nói được nữa à. Người ta có để cho mình thiếu thốn gì đâu. Đêm nào cũng cơm no, bò cửi như thế này thì còn kêu ca gì nữa. Trời ơi. Mà tôi công nhận nghe, đàn ấy giỏi thiệt đó. Lần nào cũng lừa được con mụ vú đi ngủ sớm vậy. Đúng là quá giỏi luôn, bái phục đó nghe. Là không giỏi, biết người ta làm cách nào không? Phải có cái thứ may may kia thì mụ ấy mới ngái khò khò, chứ không làm sao mà dễ dàng ra đây được. Giỏi quá hen, thì bây giờ phải thưởng rồi. Nè, để tôi đưa đàn ấy lên tiên nghe, rên nhỏ nhỏ thôi nghe, kẻo đứa nào nó đêm hôm nó đi đái, nó nghe thấy thì chết dở luôn đó. Sợ gì chứ, nhìn vậy mà nhát như thỏ đế vậy đó. Giờ này mà có súng nổ bên tai, cũng có ma nào mà dậy nổi đâu. Bọn thằng hầu con ở làm mệt cả ngày, đặt lưng xuống là ngái khò khò rồi, ai mà mò ra tới đây chứ. Yên tâm đi, người ta lo hết rồi, không có được sớ lớ với con nào nữa nghe chưa. Thấy con thò nó cứ mắt la mày lém hoài, nhìn thấy đằng ấy mà người ta chỉ muốn tán cho nó mấy cái cho nó mò con mắt nó luôn à. Hàng xịn mà ai mà ổng sướng chứ, nhưng mà tôi chỉ phục vụ mỗi đằng này thôi, hết cốt rồi. Sức đâu mà cưỡi thêm bò lạc nữa chứ. Mà đằng này để ý làm cái quái gì cho nó mệt chứ. Cứ cho nó ngắm thoải mái đi. Ai đánh thuế đâu mà lo. Tôi cũng có sức mẻ chút nào đâu mà sợ. Vô tư đi cho đời nó hư luôn. Không, tôi cấm đó nghe. Ai biết ma ăn cổ lúc nào. Mấy quan hầu nhà này sắp thành cáo rồi đó. Thành tinh hết rồi. Nhìn tôi nó tinh hến ra như vậy đó. Đằng đó mà chỉ cần tơ tưởng đến đứa nào thì tôi cắt cả cụm đó nghe. Không, tôi chỉ yêu mình cái này thôi ạ. Xôi của tụi nó làm sao mà ngon bằng xôi nhà mình được chứ. Người của tụi nó không có thơm to trắng trẻo như đằng này đâu. Không có đâu bằng đồ nhà hết trơn hết trọi á. Hay là đẻ cho tôi thằng cu nghe. Giống của tôi tốt như vậy á, không có đẻ thì phí lắm đó. Trời ơi, tham vậy. Không sợ cậu cả biết thì chôn sống hả? Hay là định làm tu hú đẻ nhờ? Ghét vậy không biết được nữa à. Còn phải nói nữa, chỉ có đằng này là hiểu ý tới tôi thôi. Thiệt đó. Trời đất ơi, hai quả bưởi này sờ vô cái là đá tay thiệt luôn đó nghe. Mà sao cái nhà chánh tổng này nó ngu quá không biết được nữa. Cả nhà toàn là lũ mù à. Để một mình đằng này lừa cho như lừa dịch sim mà không biết gì hết trơn. Đúng là ngu hết phần thiên hạ luôn đó. Tụi nó ngu thì mình mới có cơ hội ở bên nhau chứ. Có vậy mà cũng hỏi nữa. Trời ơi. Đôi rắn hoàng lại rút vào nhau cười rinh rít. Chúng không hề biết rằng có một người đang ở bên ngoài đã nghe hết không sót một câu. Đúng lúc chúng đang ôm cứng lấy nhau thì nghe có một tiếng đập chát vào người. Chưa kịp định thần thì lại ăn thêm mấy cái dục nữa. Thằng đàn ông bất ngờ thức tỉnh. Thay vì kêu ầm lên thì nó chỉ cấu nhẹ vào lưng con đàn bà rồi theo bản năng dùng ngay vậy. Con mẹ nó, trời đất ơi, đau quá! Tiếng nói của nó phát ra như một lời thú tội, mặc dù bóng đêm không có soi tỏ mặt người, bị ăn mấy cái ba toàn đau điếng khiến cho nó không lạnh mà run lên và đầu óc bỗng nổ ầm một tiếng. Là cụ Hợi, thân phận của một thằng ở khiến cho nó run sợ không nói nên lời, chân tay luống cuống cứ co rúm cả người lại như cua gặp ếch. Nhưng nó không có như thế này được lâu, con đàn bà bên cạnh khôn hơn nó một cái đầu. Ả bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm đang xảy ra, không có thể chậm trễ được, chỉ cần thêm vài phút nữa thôi. Nếu như cụ Hợi hô quán lên, thì cả cái gia trang này sẽ ầm ĩ lên hết, và chắc chắn là mợ và người kia chỉ có chết mà thôi. Một tính toán liều lĩnh ngay lập tức xẹt qua trong đầu. Mợ hai gấp gáp. Giết chết ông ta đi, chỉ cần ông ta ra khỏi đây thì chúng ta sẽ chết đó, lẹ lên. Cụ Hợi biết đã gặp phải hai con rắn độc rồi. Lúc nhận ra cái mối nguy hiểm khi biết chúng đã sẵn sàng quay ra cắn lại mình thì không kịp nữa rồi. Thằng kia đã nhanh không kém. Nó tháo ngay cái con dao nhọn vẫn thường dắt vào lưng mỗi đêm trong đêm tối dùng lên. Chỉ nghe hai tiếng phập phập. Cụ Hợi đã ngay lập tức đổ ầm xuống. Hai nhát dao của thằng kia đã găm vào ngực cụ. Lấy hết sức bình sinh còn lại, cụ tóm vội lấy một đứa đang ở gần mình nhất. Bàn tay của cụ trượt dài trên tấm lưng trần của kẻ kia, mặc dù rất đau đớn, nhưng cụ vẫn nhận ra một thứ, đó là vết sẹo. Một vết sẹo lồi ở phía mạng sườn của nó, và trên lưng kẻ đó đã in đậm một vết xước dài móng tay của cụ. Dùng hết sức còn lại, cụ hét lên. Cứu! Người đâu? Thằng! Chỉ nói được có như vậy, cụ xỉu đi không biết gì nữa. Thằng đàn ông kia bắt đầu thấy sợ hãi. Trong bóng đêm, tay nó run rẩy, nhất thời hoảng loạn. Vậy là nó đã giết người rồi sao? Trong giây lát ý thức được nỗi nguy hiểm, định thần lại, nó buông vội con dao và hét lên. Chạy đi, tôi đã giết người rồi, cụ đã chết. Mợ hai luống cuống mặc quần áo. Dù sợ, nhưng mợ ta không có thể cứ trần truồng mà chạy về được. Đành phải nói với thằng kia. Quăng ngay con dao xuống ao đi, bộ quần áo này cũng phi tan ngay, nhanh lên, về phòng mặc quần áo vào rồi đi ngủ, mọi việc để đó tôi lo. Thằng đó y như lời, làm theo ý mợ hai, và cả hai nhanh chóng rời đi chỗ khác. Mợ hai về đến phòng rồi, mới thấy người run lên cầm cập, nhìn sang giường bên cạnh, Vũ Thiện vẫn đang ngủ ngon lành, cả gia trang chánh tổng vẫn im phăng phắc, không ai biết rằng một tội ác tày trời vừa mới xảy ra. Đợi cho hai kẻ kia đi rồi, cụ Hợi mới một tay ôm ngực và lết ra ngoài. Cụ rất đau, cụ biết lúc này phải cố hết sức để bò về phòng. Sở dĩ hồi nãy cụ phải giả chết vì sợ nếu lúc đó, nếu biết mình còn sống thì chắc chắn hai kẻ kia sẽ thực hiện hành vi tội ác đến cùng và giết bằng được cụ để bịt đầu mối. Hai phát dao đâm trúng ngực làm máu trong người của cụ chảy ướt hết cả vạt áo. Cụ phải cắn răng chịu đau, không có thể gục ngã lúc này được. Đến khi bò được về phòng, cô mới yếu ớt kêu lên. Thằng Sủ đâu? Cứu cụ! Có kẻ! Nói đến đây, cụ lại ôm ngực rũ xuống. Cụ biết mình đã yếu lắm rồi, mà phải cố thôi. Sợ thằng Sủ không nghe được, cụ đập tay vào cánh cửa, tiếng động vang lên làm cho thằng Sủ ngủ bên trong tỉnh dậy. Theo cái thói quen, nó bật ngay dậy ngó vào giường của cụ. Cụ cố! Là con đây! Cụ sao vậy? Trời ơi, cụ ơi, cụ ở ngoài đây, ra đây. Nghe tiếng gọi ngắt quãng của cụ, thằng Sửu biết có chuyện không có lành, liền chạy ngay ra cửa. Vì ngái ngủ nên nó mắt nhắm mắt mở, chân đá trúng phải cụ Hợi đang nằm ở đó, thì sợ hãi nó kêu lên. Cụ ơi, cụ sao vậy? Nó giết cụ, gọi người, mau lên. Ông bà Chánh ơi, có chuyện rồi, có kẻ xấu đột nhập, người đâu? Vừa hét nó vừa dụi mắt, ánh sáng leo lét của cái đèn hột dịch hắt ra khiến cho nó thất kinh khi nhìn thấy toàn thân của cụ Hợi bê bết máu. Thằng Sử nó sợ hãi, ẩm dội cụ lên, rồi lay người cụ, giọng của nó lạc đi. Cụ ơi, kẻ nào đã làm cụ như vậy? Nói đi, cụ ơi! Vì phòng có cụ Hợi gần phòng có mợ cả, nên vừa nghe tiếng thằng Sử, mợ đã hốt hoảng ngồi bật dậy, kêu con Mão. Dậy đi Mão, ra coi có chuyện gì kìa. Rồi không có đợi cho con Mão dậy, mợ cả hấp tấp đi ra ngoài. Con Mão cũng mắt nhắm mắt mở, chụp ngay cái đèn dầu ở trên bàn lao ra, miệng nó vẫn không có quên gọi dối theo mợ. Mợ ơi, cẩn thận, chờ em với. Vừa tới phòng của cụ Hợi, cả hai mợ cháu hốt hoảng khi thấy sự việc xảy ra trước mắt. Mợ cả á khẩu, tay đưa lên chận ngực, một tay dụi mắt, rồi khi định thần, mợ mới lảo đảo đi đến bên ông nội lắp bắp. Nội ơi, nội bị sao vậy? Con đây nè. Nhưng cụ Hợi mắt đã nhắm nghiền, người cụ như ngọn đèn sắp tắt. Hình như cụ cũng ý thức được giây phút quan trọng này, lấy hết sức còn lại thở hắt ra một hơi, rồi cụ thều thào mấy câu không có rõ nghĩa. Mỡ cả, cẩn thận, vết sẹo. Nói đến đây, đầu cụ nghẽo sang một bên, người giật lên mấy cái rồi lả đi trên tay thằng Sử. Lúc này, hàng loạt tiếng bước chân rầm rập chạy tới, cả gia tràng, đèn đuốc sáng trưng, ông Chánh chạy tới gọi. Chào ơi, có việc gì? Có việc gì? Dạ bẩm ông, có kẻ đâm cụ cố. Cái gì? Kẻ nào? Kẻ nào mà to gan lớn mật như vậy? Người đâu? Lục soát tất cả, bắt được kẻ nào khả nghi cứ trói lại mang tới đây. Dưới ánh đuốc, cả thân hình cụ cố đầy máu đang nằm gọn trên tay của thằng Sử. Ông Chánh đau đớn nhào đến ôm lấy cha, vừa lay vừa gọi. Cha ơi, mau tỉnh dậy đi cha. Hãy nói cho con biết kẻ nào đã ra tay độc ác với cha như vậy. Cha ơi, cha. Nhưng cụ Hợi đã không còn sinh khí, người mềm quạt, hơi thở không còn, cụ đã đi rồi. Lúc này, toàn bộ gia nhân và mọi người trong nhà đã tề tựu đông đủ, chỉ còn thiếu cậu cả là vẫn đang ở dưới thành đô chưa có về. Ông Chánh tức giận, quét ánh mắt đầy lửa hận vào cái đám người có mặt, miệng hét lên. Thế nào? Tụi mày có tìm thấy gì không? Nội trong đêm nay phải tìm bằng được ra kẻ đã ra tay thủ ác, truyền lệnh nội bắt xuất, nếu không có lệnh ta thì không có được ai ra ngoài. Đám hầu nam sau một hồi tìm kiếm thì hồng hộc chạy về bẩm. Dạ, bẩm quan chánh, tụi con đã lùng sục hết mọi ngõ ngách, nhưng tuyệt nhiên không có thấy cái gì, kẻ khả nghi cũng không có thấy. Làm sao mà có thể chạy nhanh như vậy được? Không lẽ nó có phép thăng thiên? Dù lý, hãy phân người ra tìm, dù có phải lục tung cả cái làng này lên, cũng phải lôi bằng được cái kẻ sát nhân ra đi cho ta. Thằng Hám đâu, gõ thanh la thật lớn cho ông, còn thằng Tèo ra định đánh kẻn báo động ngay. Chỉ cần bắt được một người nào đó giết cụ cố, thì đích thân ông sẽ giết chết kẻ đó ngay lập tức. Hàng loạt bước chân rầm rập tiến vào, tiếng của một người hầu nam kêu lên. Dạ bẩm quan, tụi con phát hiện ra trong cái chòi rơm ở cuối giường có rất nhiều vết máu, giống như kẻ xấu đã ra tay với cụ cố ở chỗ này, vết máu cũng từ đó mà ra. Đúng vậy, bao nhiêu đôi mắt đều nhìn theo cái hướng thằng hầu chỉ, những vệt máu dài từ ngoài giường vào đến trong nhà, chứng tỏ cụ Hợi đã cố hết sức để lết về phòng rồi mới chết. Kẻ đó là ai mà lại to gan lớn mật như vậy? Nó có một hay nhiều người, tại sao cụ Hợi lại đi ra ngoài đường giữa đêm để cho chúng giết chết chứ? Ắt hẳn kẻ này phải có hiềm khích rất lớn hay có mối thâm thù đại hận nào đó với gia đình. Cũng có thể cụ Hợi đã nắm được bí mật gì của nó nên nó mới giết người diệt khẩu. Cả đám con hầu thằng ở nhìn một màu máu tanh này thì kinh hãi mặt cắt không còn giọt máu. Có đứa còn không dám nhìn vào xác của cụ Hợi mà đưa tay bưng lấy mặt. Không mấy chút, gia trang của nhà Chánh tổng đã chật ních người, không khí tan tóc ngập tràn mọi nơi. Ông Chánh một mặt quát gọi đám lâu la, một mặt vẫn còn lo cho con dâu vì cái chuyện này mà ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên lo lắng hỏi. Con Mão con Mài đâu? Đưa mợ cả về phòng cho ông, tránh để cho mợ nhìn thấy những cái cảnh máu tanh như vậy, còn lại lui hết ra ngoài. Quan phủ nhận được hung tin thì dẫn lính sầm sập kéo đến. Họ cũng được lệnh điều tra và truy tìm hung thủ, nhưng suốt một ngày không có tìm được cái thứ gì khả nghi, mà thi thể của cụ Hợi không có thể để lâu được. Thời bây giờ, mọi phương tiện khoa học vẫn còn rất thô sơ, cho nên thuật ngữ khám nghiệm tử thi hầu như chưa có được biết tới. Vì vậy thi thể của cụ Hợi được gia đình tắm rửa sạch sẽ và khâm liệm để chuẩn bị đem đi an táng. Cậu cả rất tức giận khi nghe tin ông nội bị kẻ gian sát hại. Người mà cậu hết lòng yêu kính lại phải nhận một cái chết đau đớn không có rõ nguyên nhân thì không có thể tin được. Làm sao mà không có đau xót, vì trước đó ông vẫn đang khỏe mạnh, minh mẫn. Vậy là người nắm quyền sinh quyền sát và luôn được mệnh danh là bao công của nhà họ Võ đã đi rồi. Ông chết tức tưởi quá, nhìn thân thể lạnh lẽo của ông mà cậu không có cam lòng. Nắm chặt tay vào nhau muốn bật cả máu, cậu lẩm bẩm trước linh cữu của ông. Ông an nghỉ đi. Nhất định con sẽ tìm ra bằng được cái kẻ gây ra tội ác này và bắt chúng phải trả giá đắt. Ông hãy tin ở con. Có một điều mà không ai ngờ được chính là kẻ thù ác vẫn đang nhẫn nhơ sống trước mũi của mọi người. Không những vậy, nó còn ngang nhiên hiện hữu ngay tại đây, nhưng không ai hay biết. Thật là trớ trêu. Mợ cả còn chưa hết bàng hoàng. Mợ biết kẻ xấu vẫn đang lảng vảng đâu đây. Một khi hắn chưa có bị lôi ra ánh sáng, thì tai họa vẫn luôn rình rập mọi người trong nhà. Lời nói ngắt quãng của ông không có thể nói nên điều gì. Mợ tiếc rằng không có kịp nghe hết những gì ông trăn trối. Nhưng rõ ràng, câu nói của ông đã ẩn chứa một bí mật về tên sát nhân máu lạnh. Những tiếng cuối cùng ông nói làm cho mợ trăn trở hoài. Vậy vết sẹo là cái gì? Không lẽ đó chính là một đặc điểm của hung thủ mà ông muốn mợ lưu ý? Ông còn nói mợ phải hết sức cẩn thận. Lý nào người tiếp theo mà hắn nhắm chính là mợ. Vậy hắn là ai? Sau khi thuật lại những câu ít ỏi nghe được từ ông nội cho chồng, mợ cả lo lắng. Em nghi ngờ kẻ đó đang ở trong nhà của chúng ta. Chỉ có người quen thì đám chó tây trong nhà mới không có phát hiện ra thôi. Cậu thấy đó, bình thường thì chúng rất thính. Chỉ cần người lạ đi vào bất kể ngày hay đêm đều không có thể qua mặt được những con chó đó. Đằng này, ngay đêm ông nội bị sát hại, không hề có một tiếng chó sủa nào vang lên. Chứng tỏ chúng đã quá quen với đám chó và rất thông thuộc đường đi lối lại. Còn kịp thời phi tang mọi chứng cớ và tẩu thoát nhanh chóng trước khi mọi người phát hiện ra nữa. Cậu cả thấy vợ mình phán đoán rất thông minh thì ồ lên một tiếng. Ồ, đúng vậy, tôi cũng có suy nghĩ như mợ. Chắc chắn tên hung thủ đã bị ông nhận diện và vết thẹo chính là đặc điểm nhận dạng của hắn. Tôi đã có cách. Ngay cái chiều hôm đó, cậu cả đã cho triệu tập toàn bộ gia đình trong phủ, tuyệt đối không được ai vắng mặt. Tất cả đều được xếp thành một hàng dài đứng trước sân. Ai cũng tự hỏi, không biết cậu cả gọi ra làm cái gì, nhưng chắc chắn một điều, không phải ngẫu nhiên mà cậu làm như vậy. Tiếng cậu cả vang lên như chuông đồng, khuôn mặt lạnh như tiền khiến nhiều kẻ thất kinh. Tất cả nghe cho rõ đây, bây giờ hãy cởi hết áo của các người ra cho ta coi. Thằng hám ngại ngùng hỏi lại chủ. Dạ thưa cậu, cởi trần luôn hả? Cởi hết cả quần nữa, chỉ để lại cái quần cọc mà thôi. Ta nói thì cứ vậy mà làm đi, mau lên. Lần lượt toàn bộ đám gia đình đều trút bỏ quần áo và ném ra bên cạnh. Giữa trời đông giá rét, cộng thêm cái quy từ cậu cả toát ra, làm ai nấy đều sợ run cầm cập. Chục thằng gia đình trên người chỉ còn đọc cái quần xà lõn, đứng chôn chân tại chỗ. Cậu cả tay cầm roi gân bò đi xung quanh từng người một. Riêng cái đám hầu gái thì do vú mùi kiểm tra với sự giám sát của mợ cả. Nhưng chỉ một lát sau, vú mùi thông báo trên người đám nữ kia không ai có sẹo cả. Mà lạ quá, không có một ai có đặc điểm như cụ Hợi nói. Vết sẹo này chắc hẳn phải là sẹo lồi, đích thị là như vậy. Chắc chắn khi hắn ra tay và trong lúc co kéo đã vô tình làm cho cụ thấy được. Một lập luận rất có cơ sở, vì đêm mùa đông, trời tối đen như mực. Nếu nó dở cái trò ngay trong phòng thì cụ đã phát hiện ra và sẽ dễ dàng đánh thức thằng Sửu dậy. Vì vậy tên hung thủ không có đời nào thực hiện tội ác ở đó. Hơn nữa trong gia trang, Phòng cụ và phòng mở cả là hai phòng luôn để đèn cả đêm, còn một phòng lúc nào cũng sáng đèn, đó là phòng mở hai, vì có con nhỏ nên đêm nào cũng để đèn. Chính vì cái điều đó mà nó đã cực kỳ tinh vi khi dẫn dụ cụ ra tận cái chòi rơm ngoài vườn mới ra tay, chứng tỏ nó là người quen, quá thông thuộc mọi ngõ ngách và đường lối trong nhà. Câu hỏi nó là ai vẫn còn đang bỏ ngỏ khiến cho cậu nhức đầu. Sau khi xăm soi kỹ từng người, cậu chỉ chú ý đến ba người có vết sẹo, đó là thằng Tài, thằng An và thằng Hoàng, vì cả ba thằng đều có một vết sẹo nhỏ ở trên người, nhưng toàn là sẹo chìm chứ không phải sẹo lồi. Việc này lại hết sức tế nhị, càng ít người biết càng tốt, nên cậu phải trực tiếp tự mình âm thầm điều tra để tránh rút dây động rừng. Hy vọng với chứng cứ mong manh này, cậu sẽ tìm ra cái kẻ đang núp ở trong bóng tối. Cũng may, ngay khi mợ cả kể ra lời trăn trối của cụ Hợi, cậu đã dặn mợ và con Mão cùng với thằng Sủ tuyệt đối không có được hé răng một lời với người thứ ba về những gì đã nghe thấy. Nếu không, đừng có trách cậu vô tình. Con Mão, thằng Sủ quá hiểu tính của cậu cả, nên có cho vàng cũng không dám hé răng. Một không khí tang thương sợ hãi bao trùm toàn bộ gia trang. Một tuần sau cái chết của cụ Hợi, mọi manh mối vẫn là con số không. Cái đám con hầu nó sợ hãi, chưa tối đã rủ nhau chui hết vào trong phòng. Tụi nó còn nói nếu đứa nào ra ngoài vào ban đêm, không may gặp kẻ xấu không khéo thì mất mạng. Trong khuôn viên rộng lớn của nhà quan chánh tổng, mà đêm tới lại lặng lẽ như tờ, không có ai dám bén mảng ra ngoài. Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên và đều bị ám ảnh bởi cái chết kinh hoàng của cụ Hợi. Trong dãy phòng dành cho người ở, có một kẻ bí ẩn vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu cả. Hắn thầm tiếc rẻ vì từ nay sẽ phải nhịn thèm cái món kia. Chưa biết đến bao giờ mới được thưởng thức lại cái món cá tươi thần thánh. Đã được ăn xôi thịt của mợ hai, bây giờ thiếu cái món đó khiến người của hắn cứ bức rất khó chịu không yên. Đêm tới, hắn lại bần thần khó ngủ. Hắn đâu biết rằng có một người còn khó ngủ hơn hắn. Cơn nghiện hoành hành làm cho ả cứ lăn qua lăn lại, không có tài nào chợp mắt được. Nơi hẹn hò bí mật của ả và người tình đã bị lộ. Bây giờ đang trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng, nên ả phải án binh bất động. Chỉ cần ló mặt ra ngoài thì ả sẽ bị tóm ngay. Đành phải đè nén cái cơn thèm lại. Trong bóng tối, người đó bất ngờ đưa tay sờ lên thắt lưng, nơi có một vết sẹo lồi bằng ngón tay đang hiện hữu. Thật may cho nó, hôm cậu cả triệu tập đám gia đình, nó lại nằm ngoài danh sách. Nếu không, nó đâu còn cơ hội mà nằm ở đây. Nó là ai vậy? Hai tuần sau, mợ cả có dấu hiệu lâm bồn. Mợ đau bụng suốt một ngày mà vẫn chưa có sanh được. Cậu cả lại đang ở nơi thành đô, cuối tuần mới về. Bà Chánh đã mời một bà đỡ rất giỏi trong vùng đến đỡ đẻ cho mợ. Bà này có tiếng là mát tay, cho dù có khó đẻ đến mấy, vào tay bà cũng đều mẹ tròn con vuông. Bà Chánh mặc dù không thích con dâu cả, nhưng lại lo cho đứa cháu trong bụng, nên cứ quát hết đứa này đến đứa kia, mang nước mang thau vào lau người cho mợ. Bắt đứa thì xoa lưng, đứa thì dê cái đầu tí cho mợ dễ sinh. Thấy con Hường cứ đứng lớ sớ bên cạnh như gà mắc dây thun, bà quát. Mày đi ra ngoài mang thêm cái thau đồng vô đây, cứ đi đi tới tới hoài, không có được tích sự gì hết trơn á, ngứa mắt à. Con Hường đi ra mà mặt nó tức tối rủa thầm. Mẹ nó cứ còn ranh, vì mày mà bà chửi tao đó, đẻ thì đẻ mẹ nó ra đi, cứ làm mình làm mấy không có được cái nước non gì hết, chỉ hành người khác là giỏi thôi à. Tụi tao lại tới khổ vì mày đó, còn mặt giặt, có mỗi việc ăn chứ đẻ mà không có xong nữa, để xem mày đẻ ra cái giống gì. Mợ hai thì ghét mợ cả lắm, nên mặc cho mọi người sốt sắng đi ra đi vào trong phòng mợ cả, còn mình thì mặc kệ, diễn cớ đang phải chăm sóc con nhỏ, nên mợ ở luôn ở trong phòng không có ra. Nhưng khốn nổi, cô chủ nhỏ đã được bà vú cho ăn bột, nên cũng đang ngủ say rồi, cần cái gì đến mợ nữa. Mợ hai quay ra nói với bà vú. Vú coi trong bếp còn cái gì không, mang lên đây cho tôi ăn đi, lạc miệng quá à. Dạ còn dĩa xôi gà hồi nãy mợ chưa có ăn. Có mỗi dĩa xôi gà con nhỏ xíu đó hả? Vú nghĩ tôi ăn đủ sao? Tôi phải ăn nhiều đồ bổ thì mới có sữa cho con bú chứ. Đi lấy đồ ăn cho tôi đi. Bà Vú liền đi xuống bếp, một lát sau đem lên cho mợ một tô cháo gạo nếp, hầm với chân giò và hạt sen. Cái này là bà Chánh sai hầm cho mợ cả ăn, tôi múc tạm cho mợ một tô, mợ ăn đi. Mợ Hai bỉm môi. Riết rồi cái nhà này loạn hết, nó đang đau đẻ ăn gì nổi mà ăn chứ. Hồi đó mẹ chồng của tôi không ghét cay ghét đắng cái con ranh đó hay sao, bây giờ thấy nó chuẩn bị sanh thì lại có mới nói cũ à. Bà Vú sẽ sàng nói. Dạ, tại mợ cả mang bầu con trai nên bà Chánh quan tâm đúng thôi mợ à, không gì cũng là cháu đích tôn của dòng họ mà. Đích tôn đích thép cái gì không biết được nữa, Vú nói không thấy ngượng hả? Vậy con tôi không phải là cháu đích của họ hay sao? Đừng có bên trọng bên khinh vậy chứ, cứ nghĩ tới con mụ cả là tôi lại ghét không có chịu được à. Cũng vì nó mà cậu cả không thèm để ý tới tôi đó. Bà Vú im lặng không dám nói gì. Bà biết thừa cậu cả không có yêu thương gì mợ Hai. Bằng chứng là từ khi theo mợ về đây, bà chỉ thấy cậu ngủ với mợ đúng một đêm tân hôn rồi thôi. Từ đó tới nay, không một đêm nào cậu ngủ lại trong cái phòng mợ Hai hết. Phận Vú em như bà làm gì có tiếng nói, chủ kêu làm sao thì nghe vậy thôi. Càng ít nói càng tốt. Mọi việc phải làm như mù như điếc như câm thì mới sống nổi trong cái hào gia này. Cuối cùng, đúng 7 giờ tối, mợ cả cũng đã hạ sinh được một cậu bé trai bụ bẩm trong niềm vui vỡ hòa của cả nhà. Con Lanh vẫn đang hóng hớt trước phòng mợ cả từ hồi nãy. Nó thấy vậy, liền chạy ngay về phòng mợ Hai thông báo. Mợ ơi, mợ cả đẻ con trai rồi, cả nhà ai cũng quấn lấy mợ đó hết á. Con nhìn mà còn tức thay cho mợ đây nè. Chỉ sợ lần này mợ bị ra rìa thôi đó. Cậu cả đang ẵm em bé đó mợ, mợ làm gì đi. Mợ Hai nghe vậy thì tự nhiên lại thấy tức con hầu ghê gớm, không cần biết nó luôn tận tụy với mình, mợ quát. Câm miệng, mày nói cái gì mà lải nhải lắm vậy hả? Tao có điếc đâu, mày đi đi, đi khỏi chỗ khác cho tao. Bình thường mợ đâu có nổi giận vô cớ với nó như vậy đâu, tự dưng nó vừa mới báo tin cái lại quay ra giận cá chém thớt là sao. Mợ thật là bất công với nó mà. Cái con Lanh nó lủi thủi gầm mặt bỏ ra ngoài. Nó bỗng thấy tủi thân ghê gớm lắm. Từ cái dạo theo mợ về đây, có ai bầu bạn với nó đâu. Tất thảy đám con hầu không ai thèm chơi với nó. Chúng cứ mặc định nó là tay sai của mợ Hai. Chỉ có duy nhất con Hường, người hầu của bà Chánh, là thỉnh thoảng nói chuyện với nó thôi. Nhưng cái con đó thì lúc nào cũng coi nó ở dưới cờ và luôn ỷ thế được bà Chánh chống lưng, nên cũng không có coi nó ra cái giống gì. Nhưng lúc mọi người còn đang bu lại ở phòng mợ cả, thì mợ Hai đã lẻn ra ngoài cổng, đến căn nhà quan ở phía cuối làng mà chui tọt vô đó. Ở đó đã có một kẻ chờ sẵn từ lâu. Thấy mợ ra, bóng đen ngay lập tức kéo tuột mợ vào bên trong và ôm chầm lấy hùng để. Trái với thông lệ, lần này mợ Hai đẩy mạnh hắn ra. Hôm nay không có được, nghe người ta nói đây nè. Đằng đó phải làm cách nào đi chứ? Cái con kia nó đẻ rồi, vị trí của em không có thể lung lay được. Muốn sau này chúng ta ở với nhau thì phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Mình phải bằng mọi cách ra tay sớm đi. Em không có muốn thấy nó phẫn phơ sung sướng. Còn em thì... Tự nhiên thấy ả đổi cách xưng hô, khiến cho gã kia mặc dù đang thèm, chỉ muốn đè ngửa ra mà thỏa. Nhưng nghe ả nói có lý, liền buông ả ra gãi đầu gãi tai. Vậy đằng này muốn tôi làm gì? Vừa mới xảy ra cái vụ kia, e là nhà nó vẫn còn đang đề cao cảnh giác đó. Mà giờ mình ra tay không khéo, nó tóm luôn đó. Đừng có dại. Xong, ả liền ghé tai người tình, thì thầm một hồi gì đó, thằng này mắt sáng lên trong đêm. Nó gật gù. Được rồi, vậy để tôi nghiên cứu coi sao cái đã. Phải đợi cho cậu cả đi rồi thì lúc đó sơ hở mới thực hiện được. Muốn làm sao thì làm, cái gai lớn nhất nhổ đi thì được rồi, thì còn sợ gì nữa. Không thấy người ta nhổ cỏ phải nhổ tận gốc hay sao? Tránh để đêm dài lắm mộng, nó mà còn sờ sờ ra đó ngày nào thì em còn ăn không ngon ngủ không yên ngày đó đó. Được rồi, được rồi. Yên tâm đi, cứ để đó cho tôi. Bây giờ thì thưởng đi, thèm quá trời quá đất luôn nè. Chỉ được vậy là giỏi à. Lẹ lên đi, tôi không muốn bọn chúng nghi ngờ nữa đâu á. 3 ngày sau, vợ chồng quan Phủ Hà lên thăm con gái. Bình thường có bao giờ họ để mắt đến mợ cả đâu. Vậy mà hôm nay, bà Phủ còn đích thân mang quà vào tận phòng thăm vợ cả của con rể, rồi ở chơi tới tận chiều mới về. Trước khi về, quan Phủ cứ khen đám thằng hầu của ông Chánh Tổng được việc, lại biết nghe lời. không có bù cho mình. Bây giờ muốn kiếm được một thằng điếu đóm tin cậy cũng khó. Nghe ngài thông gia nói vậy, sẵn đang vui vì có cháu đích tôn, ông chánh tổng vui vẻ nói. Cũng là chỗ thông gia với nhau, nếu quan phủ không có chê thì ngài cứ chọn lấy một đứa, ưng đứa nào thì cho đứa đó. Quan phủ thấy chánh tổng tường nói như vậy thì mừng ra mặt. Vậy tôi không có khách khí nữa nha, tôi thấy cái thằng cao to lực lưỡng kia được việc đó, nếu ông không tiếc thì cho tôi xin cái thằng đó nghe. Quan phủ vừa nói vừa chỉ vào thằng thân đang đánh trâu vô chuồng. Đúng là trong đám hầu nam thì thằng này cao to khỏe mạnh nhất. Cho nó đi thì ông chánh cũng hơi tiếc, nhưng đã trót hứa rồi thì đành phải vui vẻ gật đầu thôi. Với lại ở đây để kiếm một thằng như nó thì thiếu gì. Nhiều thằng còn muốn làm việc cho ông lắm chứ, nhưng mà ông còn chưa có duyệt đó. Ngoắc tay ông gọi lớn. Thằng thân đâu? Tới đây ông nói. Thằng thân thấy quan chánh gọi thì lấm la lấm lét đi tới, nó cúi gập người xuống chào quan phủ. Dạ, bẩm quan. Được đó, ông đang cần một thằng phục vụ, muốn mày theo ông xuống thành đô được không? Thằng này nhìn quan chánh như muốn hỏi, quan chánh gật đầu. Mày về tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị quần áo đi, từ mai mày sẽ theo hầu quan phủ, ông cho mày đi đó. Thằng này chỉ biết xá dài một cái rồi chạy xuống gian nhà ngang. Chỉ một lúc đã thấy nó mang theo một tay nải rồi gãi đầu gãi tai. Dạ bẩm quan, đi ngay bây giờ hả? Con... Quan phủ ra chiều dễ dãi. Nhà mày có gần đây không? Nếu gần thì ông cho mày đảo về một lát rồi quay lại đây. Nhớ là đi lẹ lên đó, chậm trễ quan đánh cho què giò. Dạ, được vậy thì con đội ơn quan, con chỉ muốn đoạn qua nhà một cái rồi dặn mấy đứa em một chút rồi đi ngay à. Quan phủ liền quay ra nói với vợ. Bà coi cho nó mấy đồng đi, gọi là tiền ứng trước, không có ai dễ dãi mà thương người như ông đâu. Mày nhớ phải phục vụ ông cho chu đáo vào đó, khi nào ông cho về mới được về, cấm được cãi lời nghe chưa, chịu khó theo hầu ông, sau này có đám nào ngon ông làm mối cho. Thôi, đi đi. Lúc vợ chồng quan phủ ra xe về, mợ hai còn tiễn cha mẹ ra tận cổng, bình rịnh lắm. Cậu cả lúc này cũng đang ở nhà, vì vợ mới đẻ nên cậu được quan tây cho nghỉ ở nhà một tuần mới xuống làm việc lại. Khỏi phải nói, suốt ngày cậu ở trong phòng với mợ cả, hết trò chuyện với mợ, lại quay sang nựng con. Không biết có phải do yêu mợ quá hay sao mà cậu dành hẳn cái sự quan tâm đặc biệt đến mẹ con của mợ. Tuy không có yêu mợ hai, nhưng hàng ngày cậu vẫn xuống thăm cô chủ nhỏ. Tuy nhiên, tình cảm thì không thể so sánh bằng mợ cả được. Điều này ai nhìn vào cũng thấy. Mợ hai tức lắm, song không có thể làm gì được. Có lẽ vì cái điều đó mà mợ ít quan tâm đến con gái chăng? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Cô Dâu 16, tác giả Việt Nga. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6. Cảm ơn quý vị.